Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012. Chương 1012. Mừng rỡ. Bạch Vũ Triết lúc này rốt cục chủ động mở miệng. Bây giờ Man Ngưu bộ tộc người đối với hắn đã hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Lại nói, mình quả thật giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy, lấy chút thù lao cũng là phải. Ô, Ngưu Cường lập tức vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi, Lâm huynh đệ có biện pháp nào có thể giúp một tay giải quyết trước mắt khốn cảnh? Nếu như có thể được, vô luận điều kiện gì, chúng ta nhất định đáp ứng. Ta đi giúp ngươi giải quyết đầu nguồn vấn đề. Về phần phía trước chiến trường, ta cũng có biện pháp trước trợ giúp các ngươi bộ lạc trước trì hoãn. Tận lực tranh thủ để trong tộc dũng sĩ khôi phục lại. Bạch Vũ Triết nói ra kế hoạch của mình. Ô, hai điểm này ngươi làm sao có thể làm được? Lâm huynh đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta bộ lạc đại ân nhân. Nhưng không phải lão hủ ta xem thường ngươi. Ngươi dù sao mới thiên trùng cảnh, nhung thanh giang ôn dịch đầu nguồn nơi đó. Thế nhưng là có rất nhiều cuồng sư bộ tộc cao thủ trông coi. Lúc trước chúng ta bộ tộc xuất động không ít cao thủ, vẫn không có biện pháp giải quyết. Không bằng, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút như thế nào ngăn chặn chiến trường vấn đề a. Ngưu Cường vội vàng cự tuyệt, mà lại lập tức liền đem thoại đề chuyển rời đến trên chiến trường. Điểm này, hắn mặc dù cũng không thể nào tin được, nhưng dù sao so sánh với một điểm đáng tin hơn một số. Nói không chính xác có cái gì kế sách có thể đạt tới phương diện này hiệu quả đâu. Bạch Vũ Triết đối bọn hắn Hùng Hoang bộ lạc có đại ân, hắn có thể tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương đi bốc lên loại nguy hiểm này. Hơn nữa còn là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem chiến trường tình huống giải quyết, lại đi tranh thủ đầu nguồn sự tình. Đây là ta luyện chế khói độc. Tại nhân tộc, ta không chỉ có luyện đan, hơn nữa còn sẽ luyện độc. Này độc khói hiệu quả đợi chút nữa ngươi trước tiên có thể thí nghiệm một chút. Đối với võ giả có rất mạnh quấy nhiễu, độc tính cũng tương đối mạnh, huyền môn cảnh trở xuống võ giả cơ bản gánh không được. Bạch Vũ Triết nói, xuất ra một cái bình ngọc, vàng cam cam, bên trong đều là vô cùng áp xúc khói độc. Ngưu Cường rất là hiếu kỳ, nhận lấy đặt ở trong tay, nghe nói đối huyền môn cảnh trở lên võ giả không tạo được ảnh hưởng, liền muốn mở ra nhìn xem. Bạch Vũ Triết vội vàng ngăn cản, sau đó mang theo hắn đi ra phía ngoài, phân phó hắn chú ý một số việc hạng, sau đó tại thuận gió phương hướng, đem bình ngọc hơi mở ra một cái khe, một cỗ nồng đậm khói vàng lập tức cuồn cuộn mà ra. Chỉ là như vậy một chút điểm phân lượng, liền bao phủ phía trước mấy chục mét phạm vi. Sau đó, khói vàng ngưng tụ không tan, Ngưu Cường đi vào thử một cái sau đó. Tùy tiện đi mấy mét, thế mà liền tại bên trong lạc mất phương hướng, mà lại, hắn cảm giác ngay cả mình tinh thần cảm ứng, đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, dù sao cũng là phạm vi quá nhỏ, Ngưu Cường rất nhanh từ bên trong vọt ra. Hắn nhìn một chút trong tay cái bình, cùng trước đó so sánh cơ hồ liền không có ảnh hưởng gì. Cái này nếu như toàn bộ đều phóng xuất ra, nên bao phủ cỡ nào to lớn phạm vi. Có thứ này làm khói vàng tràn ngập tại song phương vị trí trung tâm thời điểm, chỉ cần mình phương này người không xông đi vào, cơ hồ liền đứng ở thế bất bại a. Thậm chí nếu như cuồng sư bộ tộc người không hiểu rõ tình huống, quá mức xúc động, còn có thể trực tiếp chuyển bại thành thắng. Đương nhiên Ngưu Cường cũng lo lắng, dù sao bộ lạc phạm vi khổng lồ như thế, phía trước chiến trường có thể kéo ra rất dài chiến tuyến. Cái này một bình khói độc dù là phân lượng lại nhiều, cũng không có khả năng thật sự có thể bảo vệ tốt tất cả địa phương a. Bạch Vũ Triết tự nhiên nhìn ra Ngưu Cường lo lắng,